tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 2, thư mời 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự rộng mở lại sáng bừng. 10 người lác đác đứng trong đại sảnh mà không hề cảm thấy chật chội. Ánh nắng bên ngoài vừa vặn, đèn chùm pha lê trong phòng bật sáng, mọi thứ đều được chiếu rõ mồn một. Cánh cửa gỗ đỏ chạm khắc tinh xảo, một chàng trai với gương mặt tuấn tú, đeo khuyên tai kim cương, đang dựa vào đó, vẻ mặt đầy khó chịu và lo lắng. Mặc dù cũng nhận được thư mời bí ẩn, nhưng vốn dĩ thường xuyên nhận được lời mời nên anh ta chẳng bận tâm. Nghề nghiệp của anh ta khiến anh ta hoàn toàn coi nhẹ bức thư đó. Một người không nhớ về thư mời, tự nhiên cũng không thể chủ động đến. Chàng trai không biết mình đã vào biệt thự bằng cách nào. Rõ ràng là khuyên tai kim cương lấp lánh dưới ánh sáng. Biểu cảm của chàng trai có chút khó coi. Ngay cả ánh nắng ấm áp chiếu lên người anh ta cũng dường như mang theo một cảm giác lạnh lẽo khó hiểu. Ban đầu, anh ta định lái xe đến phim trường. Người quản lý không thể lúc nào cũng đi cùng anh ta. Một ngôi sao hạng ba, trợ lý đã đến khách sạn của đoàn phim để mua sắm đồ dùng cho anh ta trước. Còn tài xế thì tạm thời có việc xin nghỉ. Vốn đang nóng lòng đến đoàn phim và thích lái xe, anh ta đã chọn tự mình lái xe đến địa điểm quay. Chàng trai đã đi đúng theo lộ trình được hướng dẫn. Nhưng, anh ta cau mày nhìn căn biệt thự trông xa hoa một cách đáng sợ này. Anh ta cứ thế mà đến trước cửa biệt thự một cách khó hiểu. Ngầm ý thức được điều bất ổn, nhưng vì nôn nóng đến đoàn làm phim, anh ta lập tức chọn cách lái xe rời đi. Không những điện thoại không có tín hiệu, tin nhắn cũng không gửi được, mà cổng lớn bên ngoài biệt thự cũng bị khóa chặt bằng một sợi xích khổng lồ. Gần cổng lớn bên ngoài không thấy bóng người, chàng trai định quay lại nói chuyện sau, muốn tìm chủ nhân của biệt thự trước. Nhưng vừa liếc mắt, anh ta đã thấy bức thư mời chữ đỏ nền đen trên bảng điều khiển. Màu sắc đậm đặc của điềm xấu làm đồng tử anh ta co lại. Mồ hôi lạnh lập tức túa ra. Anh ta nhớ rất rõ, ban đầu trên xe không hề có bức thư này. May mắn thay, chàng trai có trí nhớ không tồi, mới khó khăn lắm tìm ra một chút dấu vết về bức thư mời trong ký ức. Rõ ràng là, anh ta đã sớm bảo trợ lý vứt vào thùng rác. Dự cảm chẳng lành khiến anh ta từ bỏ ý định ban đầu. Anh ta buộc mình rời tầm mắt khỏi bức thư mời, cố gắng giữ bình tĩnh, đẩy cửa xe bước xuống, định một mình rời đi, bất kể có tín hiệu hay không, có thể liên lạc với người khác hay không, ít nhất phải rời xa phạm vi bao phủ của biệt thự trước. Chàng trai đứng lại, môi gần như mím chặt thành một đường thẳng, cho thấy kết quả rõ ràng, anh ta vẫn thất bại. Khi người cuối cùng bước vào phạm vi biệt thự, nó đã trở thành một nhà tù không ai có thể rời đi. Chàng trai có chút bực bội gãi đầu. Thật ra, vóc dáng anh ta không cao lắm, hành động đứng cạnh cửa cũng không thể hoàn toàn ngăn được ánh nắng bên ngoài. Nhưng không hiểu sao, bóng của anh ta trên mặt đất bị kéo dài ra, vặn vẹo. Thậm chí những tia nắng lướt qua anh ta cũng trở nên âm u, như những ác quỷ muốn nuốt chửng con người. Một áp lực vô hình cứ thế lan tỏa. Lời nói của chàng trai đã thu hút toàn bộ sự chú ý của những người có mặt. Tất cả mọi người đều đang nhìn anh ta. Họ ít nhiều đều có chút không tự nhiên, thần sắc lúc sáng lúc tối, bị chàng trai thu hút sự chú ý. Họ hoàn toàn không kịp đánh giá biểu cảm của những người khác. Họ không hề phát hiện ra Kiều Thất đang ngây người vì nhiệm vụ. Cũng không nhận thấy một người đàn ông khác với khuôn mặt lạnh lùng. So với những người xung quanh, vẻ ngoài của người đàn ông nổi bật hơn hẳn. Đường nét khuôn mặt sắc sảo và mượt mà. Thậm chí còn đẹp trai hơn cả một ngôi sao sống nhờ ngoại hình. Hắn mặc một chiếc áo hoodie màu nhạt in hình mặt trời tươi cười. Trang phục và cách ăn mặc thoải mái, giản dị hoàn toàn không hợp với khí chất lạnh lùng của hắn. trông có vẻ hơi khó chịu, mặc dù cố gắng kiềm chế hết sức, trên mặt những người khác đều có chút hoảng sợ, chỉ riêng hắn thì không. Trong đôi mắt đen trắng rõ ràng của người đàn ông không hề có chút gợn sóng hay biến động nào. Thậm chí không thể dùng từ bình thản chấp nhận để hình dung, hắn thản nhiên, bình tĩnh đến mức dường như hoàn toàn không để tâm. Cứ như việc không thể rời khỏi biệt thự không phải là chuyện gì to tát. Hứa Ngạn Hoài khoanh tay lạnh lùng nhìn về phía trước, chỉ dừng lại một thoáng rồi thu hồi ánh mắt. Đã trải qua vài phó bản, hắn khó có thể bị màn mở đầu có phần dập khuôn này làm dao động cảm xúc. Hắn nhìn về phía giao diện trong suốt lơ lửng giữa không trung. Đáng tiếc là giao diện này chỉ có Hứa Ngạn Hoài nhìn thấy được. Nếu không, Kiều Thất chắc chắn sẽ nhận ra. Đây chính là giao diện người chơi độc quyền dành cho người chơi chính thức. Ánh mắt Hứa Ngạn Hoài dừng lại ở một dòng chữ trên giao diện. Ở đó đang hiển thị nhiệm vụ chính tuyến của phó bản, được kích hoạt bởi lời nói của chàng trai trẻ. Trong số 10 vị khách được mời đến, có một đồng lõa của Lệ Quỷ. Đồng lõa này sẽ hợp tác với Lệ Quỷ để sát hại các khách. Xin người chơi tìm ra đồng lõa của Lệ Quỷ thành công và thoát khỏi biệt thự. Nếu hệ thống của Kiều Thất có thể nhìn thấy nhiệm vụ này, chắc chắn sẽ cảm thán. Đây mới là nhiệm vụ thực sự mà phó bản này nên có. Rõ ràng là một phó bản tồn tại và thoát hiểm. Hứa Ngạn Hoài vừa nhìn nhiệm vụ rõ ràng trên giao diện, vừa hồi tưởng lại những gì mình đã nhìn thấy trong khoảnh khắc vừa ngước mắt lên. Thông báo kích hoạt nhiệm vụ của Hứa Ngạn Hoài vang lên cùng lúc với Kiều Thất. Phản ứng của hắn hoàn toàn khác với Kiều Thất. Với kinh nghiệm dày dặn, hắn tạm thời bỏ qua việc phân tích nhiệm vụ, lập tức ngước mắt, thu hết thần sắc của mọi người trong phó bản vào tầm mắt. Hứa Ngạn Hoài đang phán đoán xem trong phó bản này còn có người chơi nào khác không. Số lượng người chơi được đưa vào mỗi phó bản là không cố định. Có thể là một người, cũng có thể là nhiều người, so với các NPC vận hành theo chương trình được thiết lập sẵn. Hứa Ngạn Hoài quan tâm hơn đến những người chơi là yếu tố không xác định thực sự. Và chỉ cần là người chơi, sau khi nghe thấy nhiệm vụ kích hoạt, thần sắc sẽ luôn có chút thay đổi vi diệu. Do tính chất và lập trường, hành vi và phản ứng của người chơi sẽ khác hẳn với các NPC bản địa trong phó bản. Hồi tưởng lại những hình ảnh đã ghi nhớ trong khoảnh khắc đó, Hứa Ngạn Hoài khẽ rũ mi. Dường như không có người chơi nào khác, hoặc chính xác hơn là không có người chơi nào đã từng có kinh nghiệm phó bản. Những người xung quanh không có cảm giác xa cách, khó chịu đặc trưng của người chơi. Chút bàng quan không hòa nhập chỉ xảy ra ở chính hắn. Hứa Ngạn Hoài một lần nữa ngước mắt quan sát, xác nhận suy đoán của mình. Từ khi Hứa Ngạn Hoài được dịch chuyển vào phó bản, từ đầu đến cuối, Hứa Ngạn Hoài chưa từng cảm nhận được bất kỳ ánh mắt xăm soi nào dừng lại trên người mình. Bị đột ngột dịch chuyển vào phó bản, phản ứng theo bản năng quan sát xung quanh là phản ứng quen thuộc của người chơi. Hơn nữa, trong nhiệm vụ lần này có nhắc nhở rõ ràng rằng có một đồng lõa của Lệ Quỷ trong đám đông. Để có thể tìm ra nguy hiểm tiềm ẩn này, việc quan sát những phản ứng rất nhỏ của những người xung quanh gần như là một quá trình thiết yếu để vượt qua. Nhưng ngoại trừ hắn, không có ai thể hiện kiểu quan sát này. Sau khi phán đoán được điểm này, Hứa Ngạn Hoài mới đặt tâm trí mình trở lại nhiệm vụ chính tuyến. Khả năng cao là không có người chơi nào khác. Dù có, cũng là những người chơi hoàn toàn không có kinh nghiệm, không có bất kỳ phản ứng đối phó nào. Căn bản không biết cách vượt qua, những người chơi pháo hôi hoàn toàn không đáng để hắn bận tâm. Trong lúc rũ mắt, Hứa Ngạn Hoài liếc qua giao diện phòng livestream. Sau khi trở thành người chơi chính thức, trò chơi sẽ tự động tạo một phòng livestream độc quyền ở giao diện. Mỗi lần người chơi vào phó bản sau này đều sẽ được thả vào phòng livestream. Khán giả trước phòng livestream cũng là những người chơi trong thế giới vô hạn. Mặc dù do tính chất giải trí của livestream, khán giả phần lớn đến để giải trí xem náo nhiệt, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có khán giả phát hiện và chỉ ra những điểm đặc biệt hoặc điểm vượt qua trong phó bản. Hứa Ngạn Hoài muốn xem liệu mình có thể tìm thấy cảm hứng hoặc manh mối từ phòng livestream của mình hay không. Hứa Ngạn Hoài thường xuyên xem bình luận livestream là điều mà khán giả phòng livestream của hắn đều biết. Nhiều người trong số họ cũng sẵn lòng chia sẻ quan điểm của mình. So với các phòng livestream của người chơi chính thức khác, phòng livestream của Hứa Ngạn Hoài có phong cách nghiên cứu mang tính học thuật. Có thể nói là một dòng nước trong, chỉ lần này lại hiếm hoi thực sự không giống. Khi nhìn rõ các bình luận đủ màu sắc hiển thị tức thì trên giao diện, Hứa Ngạn Hoài ngẩn ra, màn hình đầy chữ vợ khiến hắn suýt nữa nhầm tưởng đã vào nhầm phòng livestream. Tên của hắn trên phòng livestream khiến Hứa Ngạn Hoài xác định đây là livestream của chính mình trong phó bản sinh tồn, chứ không phải cái gì đó. Một phòng livestream lấy sắc đẹp làm điểm nhấn và thực sự có thể khiến một đống người vui vẻ chịu đựng sự mập mờ. Ô ô ô ô, đây có phải là bà xã thất lạc nhiều năm của tôi không? Mơ lầm, đẹp quá đi mất, vợ của anh cái gì mà vợ? Đây rõ ràng là vợ của tôi. Ô ô ô, là chồng không tốt, biết sớm vợ tôi ở bản này, chồng nhất định sẽ tìm cách vào bản này đoàn tụ với vợ. Vợ cái gì mà vợ? Người ta rõ ràng là một cậu bé xinh xắn. Các người gọi thế có mặt mũi không? Tôi vẫn muốn gọi là vợ. Hứa Ngạn Hoài xem đến nhíu mày. Điều này tự nhiên không thể nào là đang gọi hắn. Thiếu niên xinh đẹp, xung quanh quả thật có một thiếu niên trông cũng không tệ lắm. Nhưng làm gì có chuyện đẹp khoa trương đến thế. Người đó trông rất nhát gan. Sau khi nghe tiếng sập cửa xe thì ngơ ngác, trông yếu ớt như bị dọa sợ. Đừng nói là người chơi, ngay cả NPC bình thường cũng gan hơn cậu ta. Với phản ứng như vậy, rõ ràng cậu ta sẽ là một trong số những người pháo hôi chết sớm nhất trong phó bản kinh dị. Căn bản không đáng để người ta để ý đến quá nhiều. Hứa Ngạn Hoài ghét nhất loại người này. Ngoài việc trông không ra gì, dựa trên kinh nghiệm các phó bản trước, loại nhân vật này không chỉ là pháo hôi, mà còn rất có khả năng là kẻ kéo chân, lại yếu ớt lại gây thêm phiền phức cho họ. Để tránh bị loại pháo hôi này liên lụy, Hứa Ngạn Hoài luôn tránh giao tiếp với những người như vậy. Tốt nhất là trước khi đối phương chết, hắn và đối phương đều không cần có giao lưu. Bình luận dường như biết rõ tính cách của Hứa Ngạn Hoài. Tôi hận, tại sao cố tình lại là Hứa Ngạn Hoài vào bản này? Đổi người chơi khác chắc chắn sẽ thương hoa tiếc ngọc. Ô ô ô, với thái độ hoàn toàn không tiếp xúc của Hứa Ngạn Hoài, sau này có phải gần như không thể nhìn thấy vợ tôi trong phòng livestream nữa không? Anh, trợ lý có thể đưa camera cho streamer chính không? Trợ lý Hứa Ngạn Hoài, bình luận từ mơ lầm, đột nhiên chuyển sang cảnh bi thảm, biết rằng không thể nhận được thông tin hữu ích từ bình luận. Hứa Ngạn Hoài thu lại ánh mắt, như thể bị những bình luận tràn ngập màn hình gây ra một chút nghi ngờ và tò mò. Hứa Ngạn Hoài một lần nữa nhìn về phía thiếu niên ở một góc. Cậu ta có một mái tóc trông rất mềm mại và dễ xoa. Mồ hôi li ti do sợ hãi đã làm ướt một chút ở giữa trán. Dính ướt vào trán, vì sợ hãi nên cậu ta căng thẳng, khẽ rũ mắt. Trọng tâm tầm nhìn của mọi người sẽ vô thức dừng lại ở đôi tai hồng nhạt và chiếc cằm nhỏ nhắn trắng ngần như ngọc trai. Quả thật khá xinh đẹp, nhưng cũng chỉ có thế. Hứa Ngạn Hoài vẫn cảm thấy bình luận đang nói quá và vẫn kiên trì với quan điểm ban đầu của mình. Loại bình hoa dễ gây họa này tốt nhất là không nên tiếp xúc. Nghĩ đến đây, Hứa Ngạn Hoài định lạnh lùng thu lại ánh mắt, nhưng đối phương dường như cuối cùng cũng thoát khỏi sự ngơ ngẩn. Lại cảm thấy mái tóc ướt dính vào da không thoải mái. Đối phương nâng bàn tay trắng nõn lên xoa xoa, cổ tay mảnh khảnh lộ ra một chút do động tác giơ tay. Hứa Ngạn Hoài bị cái trắng nõn ấy làm cho lóa mắt trong một khoảnh khắc. Trong chốc lát, động tác rời mắt của Hứa Ngạn Hoài dừng lại một chút. Nhưng sự tạm dừng này chỉ kéo dài một khoảnh khắc, không có mái tóc ngăn cản, đôi mắt xinh đẹp cũng vô thức ngước lên theo động tác giơ tay. Hứa Ngạn Hoài đột nhiên bất ngờ bắt gặp ánh mắt hơi ướt át tự nhiên của đối phương. Giống như kẻ rình mò bị đối tượng rình mò phát hiện. Hắn có thể nói là hoảng loạn nhanh chóng thu lại ánh mắt. Ý thức hơi thu lại, vì phản ứng theo bản năng của mình, Hứa Ngạn Hoài không thể tránh khỏi việc nhíu mày dữ dội hơn. Tại sao hắn lại có suy nghĩ này? Rõ ràng hắn vừa rồi còn xăm soi rất bình thường. Trước đây hắn cũng đã làm vô số lần. Hắn vốn có thể rất bình tĩnh tiếp tục nhìn. Tại sao lần này đối mặt với đối phương lại vô cớ cảm thấy chột ra? Môi Hứa Ngạn Hoài khẽ mím lại. Chẳng lẽ là vì đối phương trông đáng thương vô cùng? Một dáng vẻ rất dễ bị người khác bắt nạt. Hứa Ngạn Hoài vẫn không thích loại bình hoa này. Nhưng hắn bỗng nhiên có chút hiểu tại sao có người chơi lại sẵn lòng mạo hiểm bị kéo chân. Bỏ công sức để che chở cho loại bình hoa này. Chuyện của đối phương vốn nên là một tiểu khúc dạo đầu. Hứa Ngạn Hoài nghĩ rằng mình có thể nhanh chóng trở lại nhiệm vụ. Nhưng không hiểu sao, rõ ràng trước mắt đã không còn đối phương. Nhưng trong đầu Hứa Ngạn Hoài vẫn hiện lên hình ảnh vừa rồi. Trông như là đối diện. Nhưng thật ra không phải, đối phương dường như không nhìn thấy, đôi mắt đẹp đẽ có chút qua trống rỗng, như bị sương mù che phủ mông lung, nhưng điều này không làm giảm đi sự quyến rũ trong khoảnh khắc đó. Ngược lại còn khiến cậu ta càng thêm yếu đuối bất lực, khiến trái tim người ta cũng mềm đi trong chớp mắt, thật sự là một dáng vẻ rất dễ bị người khác bắt nạt. Nhưng cũng chính vì thế, khiến người ta không thể không mềm lòng với cậu ta. Hứa Ngạn Hoài buộc mình tiếp tục suy nghĩ về nhiệm vụ phó bản. Nhưng hắn vẫn vô thức, khó hiểu và có vẻ hợp lý khi nghĩ lan man. Từ khóa rõ ràng nhất trong nhiệm vụ là đồng lõa của lệ quỷ, với vẻ đáng thương tự lo còn chưa xong của đối phương. Làm sao có thể là đồng lõa của lệ quỷ muốn hiệp trợ lệ quỷ hại người? Trong số những người còn lại, đối phương là người ít có khả năng nhất. Vậy thì, liệu có thể tin tưởng đối phương một chút? Thử hợp tác với đối phương không? Hứa Ngạn Hoài nghĩ vậy, để nhiệm vụ được thúc đẩy tốt hơn, dường như cũng không phải là không thể. Phía bên kia, sau khi thoát ra khỏi sự ngượng ngùng khó hiểu, Kiều Thất cuối cùng cũng nhớ ra mình đã quên mất điều gì. Cậu vào trò chơi này là vì kiếm bạn trai của mình. Mọi việc lại trở về điểm ban đầu do nhiệm vụ phó bản kích hoạt. Trong thời gian hệ thống giúp cậu đăng ký yêu cầu xác minh lại, Kiều Thất không khỏi cố gắng hồi tưởng lại đủ mọi điều về bạn trai mình. Lần này nghĩ lại, Kiều Thất bỗng nhận ra có điều không ổn. Ký ức về bạn trai cậu dường như bị che phủ bởi một lớp sương mờ. Cậu mơ hồ nhớ một vài điều, nhưng cứ nghĩ kỹ lại thì lại chẳng nhớ gì cả. Kiều Thất dần quen với bóng tối trước mắt, nhưng cơ thể căng thẳng của cậu vẫn chưa vì thế mà thả lỏng. Ngược lại, vì phát hiện mới nên lưng cậu toát mồ hôi lạnh, cậu giờ đây thậm chí không nhớ nổi tên bạn trai mình. Những ký ức rõ ràng về đối phương, ngoại trừ việc đã mất tích rất lâu, chỉ còn lại vẻ ngoài của anh ấy. Nhưng Kiều Thất hiện tại hoàn toàn không nhìn thấy. Cậu không thể phân biệt được vẻ ngoài của những người xung quanh bằng thị giác. Không lẽ lại cứ bừa bãi nắm lấy một người rồi đưa tay sờ? Một luồng hơi nóng không rõ bốc lên, dính vào vành tay Kiều Thất, khiến cậu đỏ bừng, ngón chân không kìm được mà co lại. Cậu nghĩ một cách có chút xấu hổ. Cậu như thế này thì khác gì kẻ BNTH. Chắc chắn sẽ bị đánh. Đây rốt cuộc là nhiệm vụ gì vậy? Hơn nữa, tại sao lại bắt cậu đi tìm? Đối phương không thể chủ động đến tìm cậu sao? Mặt Kiều Thất đỏ bừng. suy nghĩ của cậu cứ lan man. Tuy nhiên, nếu trò chơi đưa cho cậu một nhiệm vụ như vậy, có phải ẩn ý rằng bạn trai cậu rất khó chủ động đến tìm cậu không? Không biết tại sao, có thể là tiềm thức vẫn cho phép nhớ lại ký ức. Kiều Thất cảm thấy đối phương mới là người nắm giữ chủ động trong mối quan hệ này. Đối phương có phải đã bị hạn chế điều gì không? Cũng giống như cậu hiện tại vừa mù vừa không nhớ được quá khứ. Hoặc, còn nghiêm trọng hơn tình trạng hiện tại của cậu sao? Suy nghĩ của Kiều Thất bị giọng nói của hệ thống cắt ngang. Giọng của đối phương có chút kỳ lạ. Nói rằng sau khi xác minh, nhiệm vụ của Kiều Thất không có vấn đề gì. Kiều Thất chỉ cần tìm cách tìm được bạn trai mình là có thể. Gương mặt ửng hồng vì hơi nóng bốc lên. Kiều Thất ngại vì cảm giác xấu hổ khó hiểu nên muốn nhanh chóng bỏ qua chủ đề này. Chỉ gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu. Hệ thống nhìn Kiều Thất, chỉ cảm thấy một động tác bình thường như vậy cũng được Kiều Thất làm cho trông đặc biệt ngoan, giống như một cục bột nhỏ vừa trắng vừa hồng. Nửa ngày sau, hệ thống nghe thấy Kiều Thất nhỏ giọng hỏi. Hệ thống, tôi, giọng Kiều Thất hơi ngưng lại, xưng hô tiếp theo bị cậu đọc một cách mơ hồ. Bạn trai cũng ở phó bản này sao? Anh ấy cũng là người chơi sao? Hiển nhiên, Kiều Thất vẫn đang suy nghĩ về nhiệm vụ mang sắc thái mập mờ này. Cách xưng hô, bạn trai, trở nên dính dính, mềm mại vô cùng do ngữ khí khác lạ của Kiều Thất. Như một chiếc lông vũ khẽ phất nhẹ bên tai. Hệ thống dừng lại, nói, hắn ở đây, Kiều Thất không chắc giọng hệ thống có kỳ lạ hơn không. Nhưng sự kỳ lạ này dường như có chút khác biệt so với sự kỳ lạ trước đó. Sự chú ý của Kiều Thất nhanh chóng bị lời nói tiếp theo của hệ thống thu hút. Giọng điện tử lạnh lẽo hơn dường như cất lời. Có thể là người chơi. Có thể, lời mô tả này khiến Kiều Thất có chút bất ngờ. Đôi mắt đẹp của cậu một lần nữa bị bao phủ bởi sự mịt mờ. Có thể, nghĩa là gì? Nhân vật phó bản được cấu thành từ người chơi và NPC. Hệ thống nói không biết là để giải thích hay nhắc nhở. Cái gì? Có ý gì? Đối phương có thể là người chơi? Cũng có thể là NPC sao? Kiều Thất cố gắng tiêu hóa những lời này, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ lại, cậu đã bị tiếng động gần đó cắt ngang. Từ khi sự thật về việc không thể rời khỏi biệt thự được nói ra, bên trong biệt thự tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi. Tình huống này đã tạo cơ hội cho Kiều Thất giao tiếp với hệ thống. Và vừa rồi, bên ngoài biệt thự đột nhiên có một cơn gió rất lớn. Lá cây xào xạc rung động, những hạt cát nhỏ bị gió cuốn đập vào cửa kính. Khung cửa sổ không biết có lung lay hay không, nhưng tiếng gió rít nặng nề khiến tim Kiều Thất thắt lại ngay lập tức. Rầm, một tiếng động lớn vang lên. Mặt đất dường như cũng rung nhẹ. Kiều Thất nghe thấy tiếng chửi thề quen thuộc, đến từ chàng trai duy nhất đã mở miệng trước đó. Cậu hơi hoảng loạn lùi lại vài bước vào trong biệt thự. Kẹt, cơn gió lớn bất ngờ này đã thổi sập cửa biệt thự. Cạnh cửa và khung cửa khít khao, không còn ánh sáng bên ngoài có thể lọt vào từ đây. Không chỉ cổng lớn bên ngoài, mà cánh cửa biệt thự này lúc này cũng đóng lại. Tim đập dồn dập, cơ thể Kiều Thất khẽ run lên. Cơn gió vừa rồi rất lớn. Đứng yên một chỗ, cậu cũng cảm nhận được. Trên người cậu vốn đã có mồ hôi, bị làn gió mang theo hơi lạnh thổi qua. Luồng khí lạnh đó liền chui thẳng vào xương cốt. Kiều Thất không kìm được mà rùng mình, cơ thể vô thức lùi về phía sau. Kiều Thất lúc này mới phát hiện bên cạnh mình lại có người. Dường như đối phương biết rõ tình hình cậu không nhìn thấy. Sợ cậu va phải thứ gì phía sau. Một bàn tay hơi rộng và dày đỡ lấy khuỷu tay cậu, giúp Kiều Thất ổn định cơ thể. À, cảm ơn. Kiều Thất phản ứng lại và theo bản năng nói lời cảm ơn. Chỉ giây tiếp theo, cậu liền ngây người. Người đàn ông dường như khẽ cười. Quan hệ của chúng ta, nói lời cảm ơn thì quá xa lạ rồi. Cái, Cái gì? Quan hệ giữa họ là gì? Kiều Thất ngây người, có chút không kịp phản ứng. Cậu hoảng hốt nhớ lại lời giới thiệu trước đó của hệ thống. Người chơi không được thả vào phó bản với tư cách độc lập. Họ sẽ nhập vai vào những nhân vật vốn đã tồn tại trong phó bản. Mặc dù cơ thể sẽ được trò chơi thay đổi thành chính người chơi. Nhưng chỉ có vậy, nói cách khác, thân phận nhân vật của người chơi trong phó bản có quan hệ xã hội và quá khứ riêng. Người chơi đồng thời nhập vai vào nhân vật cũng cần chấp nhận những trải nghiệm liên quan của nguyên chủ. Người đàn ông đỡ cậu là bạn của nguyên chủ sao? Nghe giọng điệu của người đàn ông, quan hệ giữa hắn và nguyên chủ dường như không tệ lắm. Kiều Thất theo bản năng đưa ra phán đoán như vậy. Giọng hệ thống vang lên đúng lúc này. Bạn trai, đôi lông mày đẹp của Kiều Thất run rẩy. Hôm nay cậu đã nghe từ này quá nhiều lần. Cậu không hiểu tại sao mọi chuyện lại chuyển sang hướng này. Tại sao hệ thống lại đột nhiên mở miệng nói điều này? Rõ ràng cậu hiện tại không nghĩ đến nhiệm vụ, mà đang suy đoán mối quan hệ giữa nguyên chủ và người đàn ông này. Bỗng nhiên, Kiều Thất khựng lại, cổ họng cậu cử động, đôi mắt vốn trông rỗng càng thêm tan rã. Cậu có một dự cảm không lành lắm. Giây tiếp theo, phán đoán của Kiều Thất đã được xác thực dưới giọng nói lạnh lùng của hệ thống. Đây là bạn trai theo thiết lập nhân vật của cậu trong phó bản. Cách chương.